Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 388, giao tiếp. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Diệp Đông Thanh nhín thời giờ tính toán hoàn. Hơn nữa mời mình dưới tay đoàn cố vấn các thành viên hỗ trợ dự đoán ảnh hưởng. Cho ra kết luận là phá hoại tương đối lớn. Nhưng còn chưa tới không thể khống chế tình cảnh. Dẫu sao trước mắt lần vay trái với điều ước bất động sản khách hàng còn không hơn. Mọi người như cũ đắm chìm trong giá phòng sẽ tiếp tục lên tăng mộng đẹp trong. Cho dù mượn tiền cũng vui vẻ đi còn phòng vay. Vậy đại khái coi như là một tương đối khá tin tức. Hắn mục tiêu là ngăn cản nguy hiểm tiến một bước mở rộng. Cũng không phải là cần phải làm ra một tràng cỡ nhỏ kinh tế nguy cơ đi ra. Đám kia xí nghiệp lớn sống hay chết hắn không quan tâm. Chớ đem vô tội trong sinh cùng với những người nghèo tiền cuốn đi liền là được. Nói tới lần cấp vay tiền nguy hại, trừ lần vay bản thân, chủ yếu còn thể hiện ở CD thành phố Thượng Hải trên trận. CDS là chữ tín vi ước trao đổi, viết tắt. Không ít người sở dĩ khẩn cấp vội vàng gọi điện thoại cho hắn hỏi tình huống cụ thể. Nguyên nhân chính là lần cấp tiền vay ở CD thành phố Thượng Hải trên trận ảnh hưởng quá rộng. Một khi xuất hiện nguy hiểm, bọn họ sẽ tổn thất thảm trọng. Ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm các thứ nghề không thiếu công ty cũng sẽ ngã xui xẻo. Nói tới nguy hại, cho dù là nước Mỹ bên này điểm lửa, cuối cùng đại khái trước tiên vẫn sẽ do toàn thế giới đi theo mua một lần một. Đô la ảnh hưởng cũng không phải là ăn chay. Nếu quả thật tạo thành hơn ngàn tỷ Mỹ kim tổn thất, phía Mỹ hơn phân nửa vẫn sẽ để cho máy in làm liên tục. Mở điên cuồng in tiền kiểu mẫu. Cuối cùng hay là thực lực yếu hơn phát triển Trung Quốc nhà xui xẻo. Diệp Đông Thanh nhớ đời trước, lần vay nguy cơ cuộn sạch toàn cầu thời điểm, trực tiếp đưa đến một ít quốc gia chọn lựa nạn lụt tràn đầy rót kiểu tài chính kích thích thủ đoạn. Tiền nhiều hơn không địa phương đi, phía sau lại đem giá phòng đẩy cao, xui xẻo nhất là người bình thường. Xem như vậy, toàn cầu không ít người cũng hẳn cảm ơn hắn ra mặt. Không chỉ có chẳng qua là nước Mỹ bên này, đi đôi với kinh tế toàn cầu hóa nhịp bước tăng nhanh. Kinh tế nguy cơ có thể ảnh hưởng đến đã sớm không chỉ có chỉ là một hoặc là mấy người người thể. Nhất là ở toàn cầu kinh tế trong chiếm cứ địa vị chủ đạo nước Mỹ. Nó đã sớm bắt cóc toàn cầu kinh tế, đã tắt máy. Điểm hoàn cái cây đuốc này liền bắt đầu chơi biến mất. Cụ thể ảnh hưởng phỏng đoán phải chờ tới ngày mai mới có thể hiển hiện ra. Ngày mai là nước Mỹ chủ nhật, vẫn nghỉ thành phố, nhưng ở Á Châu bên kia đã là thứ hai. Liền xem lửa có thể hay không đốt tới Á Châu thị trường. Có thể bằng vào thị trường giá thị trường suy tính ra đại khái tổn thất quy mô. Cái này không quan Diệp Đông Thanh chuyện. Bởi vì Diệp Đông Thanh cũng không cầm có bất kỳ lần vay thị trường CDS hợp đồng. Vô luận là đối với quỹ Sông Lên phương diện, vẫn là tập đoàn đầu tư nước ngọt bên kia, đã sớm bắt đầu hoạt động, hơn nữa làm xong vào sân mò tiền chuẩn bị. Nước bị Diệp Đông Thanh khuấy đục, cá lớn tương đối hơn. Trừ vậy ba nhà xếp hạng tín dụng ra, một chuỗi tương quan xí nghiệp cũng bị hắn theo dõi. Đáng tiếc là hiện nay lần vay CD thành phố Thượng Hải trận còn không có phát triển đến đỉnh cấp. Tạo thành khủng hoảng tâm trạng hơn phân nửa sẽ không quá lớn. Cho nên có thể kiếm tiền là khẳng định, mấu chốt ở chỗ có thể được lợi nhiều ít. Đi chuyến tập đoàn đầu tư nước ngọt, tự mình theo một cái công tác tiểu tổ các thành viên câu thông tiếp xúc. Lấy bảo đảm mỗi một bước cũng sẽ không phát sinh sai lầm. Bên này định đánh lén lần vay thị trường cùng với xếp hạng tín dụng. Đối với quỹ Sông Lên bên kia cũng là, thật ra thì rất muốn đem khối này bánh ngọt tất cả đều nuốt vào. Nhưng mà tổng được ứng phó một chút đối với công ty quỹ Sông Lên các người đầu tư. lối ăn quá khó khăn xem sẽ gây ra phiền toái. Ở nguy kia vàng nghiêm trọng hơn trước liền định áp chế. Lần này lần vay ảnh hưởng khẳng định không có đời trước thời điểm lớn. Bởi vì con bướm hiệu quả đã sớm đưa đến rất nhiều chuyện tình phát sinh thay đổi. Vì vậy Diệp Đông Thanh cũng không lo lắng cái này sẽ ảnh hưởng đến mình làm ăn. Ngày thường hơn nhìn chằm chằm chút, đừng để cho mình đầu tư những công ty kia đi lên nghiêng đường liền có thể. Lúc ban đầu thời điểm có thể dựa theo trí nhớ của kiếp trước đi đầu tư. Mà bây giờ không được, bây giờ thế giới bị hắn ảnh hưởng qua, đi về phía bất đồng ngã ba trong, cho tới làm quyết định trước không thể lại mù quáng, phải hơn dùng đầu óc một chút. Mấy nhà kia xếp hạng tín dụng công ty giao tiếp tốc độ xa so Diệp Đông Thanh tưởng tượng nhanh hơn. Giờ phút này đang cho hơn 10 vị giao dịch viên cửa làm diễn giảng. Nói cho bọn họ tiếp theo một tuần ra tay mục tiêu cùng với chú ý sự hạng các loại. Bỗng nhiên nhận được cái đến từ William trợ lý tin tức. Nói là Standard và Poor công ty và Moody Sell đồng thời viếng thăm. Chẳng qua là liếc nhìn, nói tiếp hoàn muốn nói sau đó mới đi tiếp đãi cái này hai vị. Thành thật mà nói, Diệp Đông Thanh có chút nghi hoặc, không nghĩ ra bọn họ kết quả tại sao đến tìm mình. Nếu như là chất vấn, như vậy cuối cùng chỉ biết uổng công mất thể diện, chủ động đến cửa đem mặt đưa tới cho Diệp Đông Thanh đánh. Bởi vì đám này bị chứng khoán giao dịch ủy viên hội xác nhận là cả nước nhận định bình cấp tổ chức. Nurse Ro, ngoặc kép, quả thật có rất nhiều hơn không quy phạm thiếu sót, rơi vào tiền trong mắt. Nếu như là nói xin lỗi, vậy càng nói không thông. Lúc này Diệp Đông Thanh nhưng mà đem cái này mấy nhà xếp hạng tín dụng cự đầu cửa đắc tội tàn nhẫn. Dù là chẳng qua là bảo thủ phỏng đoán, chu nhất thời chúng cũng sẽ rớt đi 20% tả hữu thị giá. Nghiêm trọng hơn là tác dụng phụ đem sẽ kéo dài sâu xa. Một đám các cổ đông không đến đánh hắn, liền đã coi như là tương đối khắc chế. Người mặc màu đen tây phục, không nhanh không chậm trở lại trong phòng làm việc mình, lẫn nhau chào hỏi sau đó, chỉ nghe gặp Standard và Poor công ty ghế thủ lãnh chấp hành quan Sama nói. Leo, ta trước kia đặc biệt thưởng thức ngươi. Thậm chí còn để cho con trai ta hướng ngươi học tập. Có thể ngươi lần này cách làm thật là quá để cho người ta tức giận. Chúng ta vẫn luôn ở giữ công chính thái độ đi đối đãi mỗi một hạng nghiệp vụ. Có lẽ bên trong là không phải có cái gì hiểu lầm. Theo ta biết chúng ta có thể đều cho ngươi công ty cao bình cấp. Nhất là Internet công ty Facebook. Không từ trong lời này nghe ra bất kỳ áy náy. Giống như tất cả công ty lớn như nhau, không tới cuối cùng chúng đều là con vịt chết mạnh miệng, không muốn chịu đựng bất kỳ tác dụng phụ. Vừa không có một người phương diện đồng thời xuất hiện, cũng không phải bằng hữu. Diệp Đông Thanh trả lời rất thẳng thừng, có phải hay không đánh giá cao lần cấp phòng ở tiền vay, còn có những thứ khác tài chính sản phẩm, ta nhớ các người so ta rõ ràng hơn không phải sao? Cái này 4 năm qua bởi vì lần vay CDO, các người công trạng nhiều năm liên tục lên tăng, kiếm đủ tiền, đã sắp quên đối với một nhà xếp hạng tín dụng công ty mà nói trọng yếu nhất chính là cái gì. Không có ở đây công chính khách quan, tương đương với đang đùa với lửa, chính ngươi tin tưởng một vị gái đứng đường, lang, một vị tựa vào cửa hàng tiện lợi làm thêm bà chủ gia đình. Có thể lâu dài cung cấp nuôi nổi cao lãi suất phòng vay. Trước mắt đang đứng ở không ngừng thêm hơi thở giai đoạn. Bọn họ đang chịu đựng càng ngày càng cao lần vay phòng ở lợi tức. Các người trách nhiệm là trước thời hạn cho biết những người đầu tư ẩn bên trong nguy hiểm. Mà không phải là một mặt vì đi kiếm tiền thúc đẩy lần vay CDO thị trường phát triển. Trước mắt. Toàn cầu kinh tế trong có cái hiện tượng kỳ quái. Tất cả nước NS Trung ương cũng không muốn thêm tức. Nguyên nhân có rất nhiều hơn. Đầu tiên là mọi người đối với thông chướng dự trù không cao. cho nên NS Trung ương không hy vọng thêm tức quá gấp. Đâm rách địa ốc bọt, tiến tới làm kinh tế tan vỡ. Thứ nhì, ở kinh tế toàn cầu hóa dưới bối cảnh, tất cả nước NS Trung ương đang chơi đá quả banh ra trò chơi. Tức nếu như nước Mỹ đại phúc thêm tức, nước Hán NS Trung ương cũng không cần thêm tức, bởi vì là nước Mỹ nhu cầu khống chế được sau đó. Thế giới nhu cầu liền đè xuống, đối với toàn cầu thông chướng đều sẽ có ức chế tác dụng. Ngược lại cũng vậy, bản bánh xe thêm tức từ năm ngoái tháng 6 bắt đầu. Cho tới bây giờ đã thêm tức 6 lần. Kinh tế quá nóng hiện tượng khiến cho được giá phòng cùng với trên thị trường chứng khoán tăng. Trước mắt đang đứng ở phồn vinh giả tạo trong, nguy cơ đầu mối đã dần dần hiện ra, nhất là ở lần cấp phòng ở thị trường. Vì ước SOCA không ngừng nâng cao, còn không có cao hơn cảnh giới tuyến phạm vi. Bất quá cũng sắp, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS. tiuyencv.com/titan-nối-cung-long-nối-csi-vuong-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.